Hàn Vĩnh Nghị khinh thường cười lạnh, đánh ra một trường còn mãnh liệt hơn trường ban nãy. À, cho dù hồn phi phách tán, ta cũng phải bảo vệ Thánh Ma Tông. Giờ khắc này, Diệt Cùng Kỳ bạo phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Diệt cho ta, Diệt Cùng Kỳ thiêu đốt lên sinh mệnh, đánh ra một trường che khuất bầu trời về phía Hàn Vĩnh Nghị. Hàn Vĩnh Nghị biến sắc, giống như cảm nhận được cỗ lực lượng kia không thể khinh thường, cũng gầm lên. Hám Thiên Trường, Hàn Vĩnh Nghị khí tức cuồng bạo, chân nguyên vặn vẹo, dưới lòng bàn tay của lão kiến trúc trong Thánh Tông không ngừng vỡ nát. Vì thủ hộ tông môn, Diệt Cùng Kỳ đã muốn chuẩn bị liều chết, bạo phát ra lực lượng cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, Diệt Cùng Kỳ biến sắc, nhìn thấy kiến trúc đang vỡ nát ở phương xa thì vội vàng chuyển hướng, bay về phía xa kia. Nơi đó là Vô Danh Phong, là nơi sư muội mà tông chủ thích nhất, Chỉ Kiều sư muội đang ẩn náu. Ở trong mật thất, Chỉ Kiều rúc vào trong lòng cung băng giả. Hai người đã nghe được tiếng đánh nhau ở bên ngoài. Cung tỷ tỷ, bên ngoài không có sao chứ? Không có gì đâu, cung băng giả an ủi nói, nhưng là trong lòng nàng cũng không hề chắc chắn. Thánh Tông chính là Đại Tông, giờ phút này bị người đánh đến tận cửa, vậy khẳng định là cường địch. Không tốt, vừa lúc đó cung băng dạ biến sắc, nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đang đánh úp về phía này. Mặt cung băng dạ trắng bệch, sau đó cắn chặt răng. Góc chuyện audio.com, đặt Chỉ Kiều nằm bên dưới thân thể mình. Cung tỷ tỷ tỷ làm gì vậy? Chỉ Kiều hỏi, đừng sợ, cung băng dạ môi trắng bệch thân mình khẽ run, sau đó nhắm mắt lại, đợi cỗ lực lượng kia giáng xuống. Trong phút chốc trời sụp đất nứt, một tiếng hét thảm truyền đến. Khi cung băng dạ mở to mắt lại phát hiện Diệt Cùng Kỳ đã đỡ cả lấy cỗ lực lượng kia, giờ đang suy yếu nằm trên mặt đất. Diệt Cùng Kỳ, cung băng dạ vẻ mặt dại ra nhìn lên tất cả chuyện này. Bảo hộ sư muội, khí tức của Diệt Cùng Kỳ càng ngày càng yếu, tới lúc nói xong chữ cuối cùng thì không còn nhúc nhích nữa. Chỉ Kiều nhìn một màn trước mắt, đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Sư huynh, Chỉ Kiều tránh khỏi thân thể cung băng dạ, lập tức chạy đến bên người Diệt Cùng Kỳ, cũng không để ý tới cái túi vải chứa đồ của mình đã rách tan, mảnh vải bay theo gió, mà không ngừng lắc cánh tay Diệt Cùng Kỳ. Sư huynh mau tỉnh lại đi. Đôi mắt thật to của Chỉ Kiều trào ra nước mắt, ở Thánh Ma Tông, ngoại trừ Lâm Phàm, nàng thích nhất là Trương Nhị Cầu và Diệt Cùng Kỳ. Diệt Cùng Kỳ tuy rằng lãnh đạm vô cùng, nhưng lại rất yêu thích tiểu sư muội, bởi vậy ở mỗi lần không có người, đều mang tiểu sư muội bay lượn dạo đất trời, nhìn đủ loại sinh vật kỳ quái. Còn khi có nhiều người, Diệt Cùng Kỳ mới khôi phục thần sắc lãnh đạm, phảng phất là đang nói cho bất luận kẻ nào, ai cũng chớ chọc hắn. Sư huynh mau tỉnh lại đi mà. Chỉ Kiều sư muội khóc lớn lên, không ngừng lắc Diệt Cùng Kỳ. Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ giống như đã chết, nằm im không nhúc nhích, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Rau, Tuyết Vương sư nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhảy khỏi lòng của Chỉ Kiều chạy về phía xa. Tiểu Bạch đừng chạy, Thái Chỉ Kiều vội vàng đuổi theo. Chỉ Kiều, muội đừng đi ra. Cung băng dạ cuống lên cũng chạy vội ra theo. Sao lại vậy, Diệt sư đệ làm sao đột nhiên đổi phương hướng? Trương Nhị Cầu nhất thời nghi hoặc vạn phần, mà khi nhìn về phía phương xa, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nơi đó là Vô Danh Phong. Mời đọc thêm, Cổ Tiên Hiệp Hoàng Đình, tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm, đồng tác giả Kiếm Chủng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỳ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung. Cách chương.